Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1832, tóc dài vì quân lưu. Trải qua thiên tân vạn khổ, ta mới tới nơi này, thấy được nàng, không nghĩ tới lại nhận được chính là một kết quả như vậy. Kia Đông Hải thần ni thì cũng thôi đi, thế nhưng là Lý Khả Hân vậy mà cũng sẽ nói như vậy. Trong lúc đó, lòng ta như là bị đau hung hăng ghim một chút, đau ta hô hấp đều sẽ cảm giác đến đau nhức. Nhưng mà, đây hết thảy ta còn không biết là cái gì. Sau một khắc, ta đột nhiên tiến lên, khẽ vươn tay đi bắt hướng về phía Lý Khả Hân. Nàng vốn là muốn trốn tránh, nhưng lại không có né tránh. Một chút liền bị ta bắt một cái chính. Nàng thử vùng vẫy hai lần, cũng không thể tránh ra khỏi. Ta bắt gắt gao, căn bản không muốn buông tay, cả một đời không nghĩ buông ra. Khả Hân, có phải hay không Đông Hải thần ni uy hiếp ngươi, không cho ngươi rời đi? Ngươi nói cho ta, nếu thật là như vậy, ta liền xem như liều chết, cũng nhất định đem ngươi mang đi ra ngoài. Ngươi tin tưởng ta, ta có thể làm được. Ta nói lần nữa, Lý Khả Hân lắc đầu, nước mắt như mưa, chỉ là không ngừng vẩy xuống. Thấy được nàng khóc bộ dáng, làm cho đau lòng người không thôi, nhưng là trong lòng ta càng là vội vã không nhịn nổi. Nàng đã không nói nguyên nhân, cũng không theo ta đi, cuối cùng là muốn ồn ào loại nào? Khả Hân, ta chỉ hỏi ngươi một câu, trong lòng ngươi rốt cuộc còn có hay không ta? Có còn muốn hay không đi cùng với ta? Ta hai tay nắm lấy nàng kia tinh tế cánh tay, nhìn chừng chừng hướng về phía nàng. Lý Khả Hân ánh mắt trốn tránh, căn bản không dám nhìn thẳng ta. Nàng đầu tiên là hướng về phía ta lắc đầu, lại hướng về phía ta nhẹ gật đầu, như là thất kinh nai con đồng dạng. Có chút tay chân luống cuống nói, tiểu cửu ca, ngươi đi đi, ta không biết nên làm sao cho ngươi nói. Chúng ta kiếp này chú định hữu duyên vô phận, ta là không thể nào đi theo ngươi. Vì cái gì? Ta hôm nay hỏi vô số cái vì cái gì, thế nhưng lại không có đạt được bất luận cái gì đáp án. Có chỉ là Lý Khả Hân kiên quyết cự tuyệt. Ta biết trong nội tâm nàng khẳng định có ta, bằng không lúc ấy ta bị Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão vây công thời điểm, nàng cũng không có khả năng ra tới cứu ta. Lý Khả Hân cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên, trực diện hướng về phía ánh mắt của ta. Cứ việc lần này, nước mắt của nàng vẫn như cũ chảy ngang, lúc ấy giọng điệu lại kiên định rất nhiều. Tiểu cửu ca, thế gian này không có nhiều như vậy vì cái gì? Ta đã đáp ứng sư phụ, xuất gia, xuống tóc làm ni cô, kế thừa y bát của nàng. Ngươi quên ta đi. Nghe được Lý Khả Hân nói ra lời nói này, đối với ta mà nói quả thực giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Đầu ông tác hưởng, trời đất quay cuồng bình thường, tay không tự chủ liền buông lỏng ra thân thể của nàng. Giống như trước đó phát sinh đủ loại cũng không quá trọng yếu. Nàng không chịu đi, ta lại có thể nào cưỡng cầu? Hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thế nhưng là ta vẫn là có chút không cam tâm, rất nhiều nghi hoặc đều giấu ở trong lòng, không thể không hỏi. Ta hít sâu một hơi, cảm giác kia không khí tựa như là đao đồng dạng, hút vào phế phủ, đau nhức như đao rào. Lúc trước, cha mẹ ngươi không đồng ý chúng ta thời điểm, ngươi đột nhiên liền rời đi, khi đó ngươi đi chỗ nào? Kia mấy năm, điện thoại của ta vẫn luôn không có đổi hào, ngươi vì cái gì không liên hệ ta đây? Ta lại nói, lúc trước ta cha bởi vì tham ô nhận hối lộ, tham ô công khoản, bị bắt giữ lên, phán quyết trọng hình, mà mẫu thân của ta bởi vì chịu không được lớn như vậy đả kích, tự sát, ta một người tìm cái địa phương trốn đi, thực sự không biết những cái kia nhất quan đạo người là thế nào tìm được ta. Lúc ấy là ta liên lụy ngươi, nếu không phải là bởi vì ta, bọn họ cũng sẽ không đem ngươi hấp dẫn tới. Lý Khả Hân nhìn ta nói, vậy ngươi nhảy dụng vách núi sao đâu? Sao ta có đi tìm ngươi? Tìm hồi lâu đều không có tìm được. Chẳng lẽ là bị Đông Hải Thần Ni cứu đi? Lý Khả Hân nhẹ gật đầu, nói, không sai, lúc ấy sư phụ ngay tại kia vách núi phía dưới tìm kiếm một loại thảo dược. Vừa vặn đem nhảy dụng vách núi, bản thân bị trọng thương ta cứu được đứng lên, dẫn tới Không Minh Đảo. Lúc ấy ta tổn thương rất nặng, cũng chỉ có một hơi tại Không Minh Đảo nuôi một năm tổn thương, mới có thể xuống giường qua lại. Sau, sư phụ liền truyền thụ cho ta thuật pháp, thu ta làm đồ đệ, đãi như mình ra, ta không thể có lỗi với nàng. Cứ như vậy cùng ngươi rời đi. Tiểu Cửu ca, thật xin lỗi, là ta phụ ngươi, nói, Lý Khả Hân một bên khóc, một bên về sau đi đến. Trên mặt của nàng có một đạo tinh tế vết thương, xuyên qua tại toàn bộ gương mặt, nhưng lại có một loại không trọn vẹn vẻ đẹp. Trong lúc đó, Lý Khả Hân đột nhiên đưa tay mang trên đầu tăng mũ hái xuống. Một đầu như là thác nước tóc đen vãi xuống tới. Lúc này, Lý Khả Hân ánh mắt như nàng năm đó nhảy núi thời điểm đồng dạng kiên quyết. Không hiểu lần nữa đau nhói ta. Sau một khắc, Lý Khả Hân đột nhiên theo trên người lấy ra một cái sắc bén dao găm. Vội vàng không kịp chuẩn bị gian, liền vén lên nàng thác nước kia tóc dài. Một đao cắt xuống, kia mái tóc bị chém xuống, bị nàng giữ tại ở trong tay. Tóc dài ngón tay mềm, đánh một vòng tròn, tóc dài vì quân lưu. Hôm nay liền chặt đứt 3000 phiền não tia. Từ đây xuất ra, tiểu cửu ca, kiếp này ta phụ ngươi, đời sau nguyện vì châu ngựa thê thiếp. Thương bạn quân tả hữu. Khi nói chuyện, ta nhìn thấy Lý Khả Hân khóe mắt vậy mà chảy ra một nhóm huyết lệ. Trong tay tóc dài hướng phía ta vứt ra tới, sau đó xoay người hướng phía kia chùa miếu phương hướng chạy tới. Ta đưa tay tiếp nhận mái tóc dài của nàng, nhìn thấy Lý Khả Hân hướng phía cửa miếu chạy đi thân ảnh. Kia huyết lệ một đường huy sái, mà lòng ta cũng giống là bị móc rỗng một chút, nước mắt cuồn cuộn mà ra. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Ta tới đây đến tột cùng là vì cái gì? Ta biết tất cả mọi chuyện, thế nhưng là ta lại đã mất đi cái gì? Trong tay cầm đoàn kia mái tóc, ta sững sờ nhìn Lý Khả Hân đi xa phương hướng. Giờ khắc này, đau nhức như đau rào, tột đỉnh. Cuối cùng, Lý Khả Hân thân hình hóa thành một điểm đen, dần dần tại trước mắt ta biến mất, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Ta liền kinh ngạc đứng ở nơi đó, duy trì một động tác, theo ban ngày đến đêm tối, mặt trời lên mặt trăng lặn, tinh đầu đầy trời, đầu óc của ta trống trơn, ngực rất đau, không biết liền như vậy đứng ở lúc nào. Từ phía sau đột nhiên truyền đến thở dài một tiếng, đi thôi, tiểu cửu, trong số mệnh có khi tổng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Đây đều là số mệnh. Khi nói chuyện, Lý Bán Tiên mang theo nhị sư huynh đi tới trước mặt của ta. Lúc này, ta mới hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Bán Tiên nói, lão Lý, ngươi có phải hay không biết tất cả mọi chuyện rồi? Đều biết thì sao, ta lại không cách nào thay đổi gì. Đây mới là chuyện thống khổ nhất. Ta không cách nào ngăn cản ngươi, chỉ có thể cùng ngươi tới đi một lần. Chờ ngươi biết kết quả, đụng phải nam tường, ngươi mới bằng lòng quay đầu. Tính tình của ngươi ta còn có thể không hiểu rõ. Lão Lý có chút cao thâm mặt chắc nói. Dừng một chút, lão Lý ngay sau đó lại nói. Đi thôi, tâm nguyện của ngươi đã xong. Chúng ta cũng nên trở về. Ta nhẹ gật đầu, cũng theo sát lấy thở dài một cái. Quay đầu hướng phía chỗ kia chùa miếu phương hướng nhìn thoáng qua. Thật sâu một lần cuối cùng. Có lẽ cái nhìn này liền muốn trở thành vĩnh biệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.